Huyền học đại sư lại đang nỗ lực chia tay. Chương 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, chỉ thiếu một chút, liền có thể rời khỏi nơi này. Thế nhưng ngay trước mặt cậu, thất tinh lôi hỏa ầm ầm nổ tung. Lửa lớn nháy mắt lan tràn. Đá vụn bắn tung tóe, giống như mưa rơi xuống đầu. Những ngọn lửa nhảy nhót xen lẫn với sóng khí nóng rực, như muốn đem cả bầu trời nhuộm thành một mảnh minh diễm đỏ rực rỡ. Thế giới xung quanh vặn vẹo, xoay tròn, sụp đổ, tựa như một ngày ác mộng. Ngày đó, cũng đã từng có người ở trong biển lửa như vậy khàn giọng gào thét với cậu. Tên ác ma nhà ngươi, ta xem cuối cùng ngươi sẽ chết như thế nào. Thì ra, ta là chết như thế này sao? Nóng như trong thế giới luyện ngục, trong đầu Lâm Tuyết khoáng xẹt qua một ý niệm. Thật quá buồn cười, cậu nhớ tới thời điểm bản thân còn nhỏ. Cha mẹ ân ái, gia cảnh giàu có, nhưng bởi vì mẹ mắc bệnh nan y, hết thảy hạnh phúc ầm ầm sụp đổ. Cha cho dù đã hao hết tiền tiết kiệm, thiếu nợ một khoản tiền lớn, cũng không thể giữ lại sinh mệnh cho mẹ. Khi mẹ qua đời, cha vô cùng đau đớn, đổ bệnh nặng trong nhiều ngày. Nhưng ông vẫn từ trong thống khổ dần dần hồi phục sức khỏe bởi vì ông vẫn muốn nuôi dạy con trai mình trưởng thành. Hai cha con ước định phải sống thật tốt để mẹ có thể yên tâm. Cha nỗ lực kiếm tiền, trả hết nợ, còn cậu chăm chỉ học tập. Thời điểm cuối kỳ lấy bằng khen của mình về dán ở nhà. Nhưng ngay khi nỗi đau dần dần được xoa dịu bởi những đợt pháo hoa đỏ rực, cha vì kiếm được một khoản tiền liền ra ngoài mua cho cậu một món quà như là phần thưởng khi cậu nhận được bằng khen. Trên đường về nhà lại vì tai nạn xe cộ mà chết. Cậu trở thành cô nhi. Có một khoảng thời gian cậu bị thân thích coi như quả bóng mà đẩy tới đẩy lui. Sau đấy Lâm Tuyết khoáng được sư phụ nhận vào đạo quán. Bắt đầu học pháp thuật huyền môn, phong thủy thông linh, đồng thời cũng có thể ở lại trường tiếp tục học tập. Cậu biết cơ hội này đến không dễ dàng nên thực sự nỗ lực. Lý tưởng lớn nhất của cậu là thi đậu vào đại học mà cha từng giảng dạy. Đồng thời trợ giúp sư phụ đem môn phái Dương Quang Đại Phát. Thế nhưng sư phụ trong một lần trừ tà mất tung tích. Đêm trước thi đại học, cậu biết được cái chết của cha có điểm kỳ quái. Rất có thể liên quan đến một tổ chức bất hợp pháp. Vì thế cậu được Hiệp hội Huyền học an bài đến tổ chức đấy nằm vùng. 4 năm, khoảng thời gian này đủ để thay đổi tất cả các thói quen của một người. Cậu biểu hiện như một thành viên của tổ chức. Có người ngưỡng mộ cậu, có người đố kỵ cậu, có người tin tưởng cậu, cũng có người hận cậu đến ngứa răng ngứa lợi. Thậm chí ngẫu nhiên ở thời khắc nào đó cậu cảm thấy hoảng hốt. Thật sự cho rằng bản thân chính là một phần tử nơi này. Ảo giác nơi này chính là chốn cuối cùng để trở về. Thẳng đến khi mệnh lệnh phối hợp hành động được ban hành. Tổ chức lớn như vậy bị bọn họ trong ứng ngoại hợp liên tục nhổ tận gốc. Trước khi đi, cậu dựa theo phân phó cấp trên phóng một ngọn lửa, bức bách tất cả những người trốn tránh, ngoan cố chống lại nộp vũ khí hiện thân. Khi đó lửa cháy giống như hôm nay, ánh lửa ngút trời. Nhưng cậu lại cảm thấy toàn bộ thế giới này thật tối và lạnh. Có người hoan hô vì chiến thắng, có người vì thất bại mà chửi rủa, thật giống như những ác linh nhảy múa trong địa ngục, mà cậu là một trong những ác linh đấy. Tay cậu đầy máu tươi, trong lòng tràn đầy bụi xương, nhưng cậu không có chỗ để nói cũng không có đường thối lui. Lâm Tuyết khoáng không thích nhớ lại chuyện cũ, nhưng đại khái là vì sinh mệnh sắp chấm dứt, cảnh tượng tương tự trong quá khứ như nước lũ diệt đỉnh mà đến. Cậu đã từng nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, chôn vùi mọi thứ cùng với quá khứ, và cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường, có một ngôi nhà nhỏ làm chốn để trở về. Vì thế, cậu cùng Tạ Văn Nguyên ở bên nhau. Cuối cùng, kết quả chỉ là một bước nữa chứng thực với cậu rằng tất cả đều là hy vọng xa vời. Tất cả thống khổ đều đã khắc sâu dấu vết lên trên linh hồn. Cậu thích đọc lai đọc vãng. Đối với quá khứ luôn luôn phải nói năng thận trọng. Cảnh giác và phong bế nội tâm của cậu sớm đã vượt qua người bình thường. Nhưng Tạ Văn Nguyên là một người có dục vọng chiếm hữu và khống chế rất mạnh. Lại đặc biệt cố chấp với đoạn tình cảm này. hai người tính cách không hợp nhau. Một năm 365 ngày có thể cãi nhau 730 lần. Nhân lúc thanh tĩnh được 2 ngày, cậu ra đề nghị chia tay. Tạ Văn Uyên tên khốn này bề ngoài đáp ứng rất tốt. Xoay người lại thừa dịp cậu bị thương hôn mê đem cậu mang về nhà nhốt lại. Không chỉ giám sát cậu một tấc cũng không rời. Bên ngoài còn thiết lập trận pháp trùng trùng điệp điệp. Chính là vì ngăn cậu rời đi. Hôm nay thật vất vả mới tóm được một cơ hội Tạ Văn Uyên ra ngoài. Lâm Tiết Khoáng liền xông vào mấy trận kiểm soát. Mắt thấy có thể lấy lại tự do. Ai ngờ gặp phải trận cuối cùng. Là Tạ Văn Uyên dùng pháp khí thất tinh lôi hỏa ấn của hắn thiết lập tuyệt mệnh trận. Pháp trận tương liên với tính mạng của Tạ Văn Uyên. Chỉ khi Tạ Văn Uyên chết, pháp trận mới có thể phá. Nói cách khác, pháp trận vỡ, hắn sẽ chết. Lâm Tiết Khoáng biết, Tạ Văn Uyên đang đánh cược. Đánh cược Lâm Tiết Khoáng có thể chạy hay không? Đánh cược nếu cậu chạy trốn, có hay không sẽ thật sự phá vỡ đại môn? Cũng đánh cược nếu cậu đã đi đến bước này, rốt cuộc sẽ cho rằng tự do quan trọng hơn, hay là mạng của Tạ Văn Uyên quan trọng hơn? Cậu kết đạo ấn đánh về phía mắt trận, nguyên bản chỉ là muốn không nặng không nhẹ thử một lần. Ai ngờ lại làm pháp khí áp trận thất tinh lôi hỏa ấn nổ tung, dẫn đến trận đại hỏa này. Cha mẹ, ân sư, bạn bè thân thiết, người yêu, kẻ thù, từng gương mặt từ trong đầu cậu hiện lên. Có người từng yêu cậu, có người hận cậu, mà hiện giờ, yêu cùng hận đều đã rời xa. Cậu dùng cả đời để truy đuổi cùng níu giữ, nhưng hết thảy chung quy vẫn là phù quang mộng ảnh. Hải thị thần lâu, nhưng mặc dù vậy, cậu chưa từng nghĩ đến muốn chết. Cái mạng này là cha mẹ tặng cho cậu, là cậu dưới hiểm cảnh vô số lần cắn chặt răng giành trở về. Kẻ thù liều mạng giết cậu, nhưng như lại có rất nhiều người không quản sống chết đổi mạng cho cậu. Chỉ khi còn sống mới không cô phụ công sức của bọn họ. Ta phải sống. Lâm Tuyết Khoáng nghĩ, số phận càng muốn ta từ bỏ, ta càng không thể chấp nhận thua cuộc. Ngã xuống thật dễ dàng, nhưng đứng lên rất khó. Cậu kịch liệt thở dốc, từng chút một nâng đầu gối, thẳng thắt lưng, ngẩng đầu lên. Một đạo pháp lực ngưng kết thành quang nhận hiện lên trong tay cậu, giống như một chùm ánh trăng kiêu ngạo. Đối mặt với liệt hỏa ngập trời, cậu giơ tay lên, dốc toàn lực vung về phía trước. Sau đó, hết thảy nguy hiểm trước mắt giống như ảo giác trong nháy mắt tán loạn. Theo gió đêm cùng tuyết bay đi, trận đại hỏa này không mảy may thương tổn cậu. Ngược lại là một trận choáng váng, cảm giác như không trọng lực ập đến, đem ý thức của cậu nuốt chửng vào một mảnh hắc ám. Lúc hồi phục ý thức, Lâm Tiết Khoáng phát hiện mình đang đứng trước cửa một nhà tang lễ. Đang lúc chạng vạng, tiếng mưa tí tách vang lên. Trước là mặt một mảng sương mù mênh mông. Ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà trên đường phố xa xa mông lung như một mảnh hải quang kỳ quái. Gió thu lay động vạt áo cậu tung bay. Trong nhà tang lễ truyền ra một tiếng khóc ai oán mơ hồ. Trong loại thời tiết này càng tăng thêm vài phần thê lương. Này, đây là đâu? Không lâu sau tiết xung quanh trở nên tán loạn. Rõ ràng vẫn là mùa đông lạnh buốt, nhưng một trận đại hỏa hừng hực thiêu rụi những cảnh tượng trước mắt. Hiện tại ngược lại, không chỉ đại hỏa cùng sân tất cả đều không thấy. Thậm chí ngay cả mùa cũng thay đổi. Không biết đã xảy ra sai lầm gì. Lâm Tiết Khoáng khẽ nhíu mày. Cảm thấy tất thảy có chút khó hiểu. Cậu thuận tay sờ túi áo. May mắn tốt xấu gì điện thoại di động vẫn còn. Sau khi móc ra nhìn lại giật mình. Tuy rằng đều là điện thoại thông minh, nhưng so với cái cậu đang dùng màn hình nhỏ hơn vài phần. Cầm trong tay cũng rất nhẹ. Cảm giác nó như bằng nhựa. Ít nhất là kiểu dáng cũ của mấy năm trước. Tỉ như hơn 4 năm trước khi cậu mới về nước học nghiên cứu sinh. Đã có một cái như vậy. Giống hệt nhau. Lâm Tiết Khoáng trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ không có khả năng. Cậu ấn màn hình điện thoại lên. Thời gian phía trên rõ ràng là ngày 27 tháng 11 4 năm trước. Lâm Tiết Khoáng chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy cửa thủy tinh của nhà tang lễ phía trước phản chiếu ra một thanh niên cao ngất mảnh khảnh. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã. mang theo vài phần trí thức phong độ, làn da trắng nõn, mặc một chiếc áo khoác đen dài, càng làm hiện rõ khí chất tao nhã của cậu. Dung mạo chói mắt ấy lại sở hữu một đôi mắt đen sâu thẳm, phảng phất như không thấy đáy, thâm trầm, cô lãnh, yên tĩnh. Người trẻ tuổi trong gương cũng đang dùng biểu tình đồng dạng lạnh lùng nhìn lại Lâm Tuyết Khoáng. Là cậu, cũng không phải cậu, thân thể 4 năm trước lại cùng linh hồn 4 năm sau hợp nhất một chỗ. Tạo nên một loại cảm giác kỳ dị, thế mà lại trọng sinh. Dựa theo ngày tháng trên điện thoại, trước mắt hẳn là hơn 4 năm trước, sau khi cậu vừa mới về nước học nghiên cứu không lâu. Lúc này đứng ở cửa nhà tang lễ, lại là một thân trang phục đen như vậy, hẳn là đang định tham gia tang lễ của người nào đó. Lâm Tuyết Khoáng suy nghĩ một chốc, nhưng ký ức trước kia quả thật có chút mơ hồ. Dù sao công việc của cậu chính là thông linh bắt quỷ, cứ cách 2-3 ngày lại phải tiếp xúc với nhà tang lễ. Cảnh tượng trước mắt quá mức quen thuộc, rất khó phân biệt để được tình huống trước mắt phải đối mặt. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện ở một cửa hàng nhỏ cách đó không xa. Đúng, chính là hôm nay tổ chức tang lễ. Ta nói cô nương này chết vô cùng quái dị. Mọi người có ai từng nghe nói có người có thể tự bóp cổ mình đến chết chưa? Dù sao, ta ở cạnh nhà tang lễ nhỏ này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua chuyện gì kỳ lạ thế này. Một người khác nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Ông chủ, ý ông là, trường học của họ bị ma ám à? Xem ra người nói đầu tiên kia chính là ông chủ cửa hàng. Hắn nghe vậy vậy thấp phần kinh thường mà. Phi, một tiếng, lắc đầu nói. Ma quỷ gì? Trên đời làm gì có quỷ? Để ta nói cho người biết. Lấy kinh nghiệm của ta, hẳn là có chuyện gì không tiết lộ được, cho nên người nhà không dám lên tiếng. Phải giấu giấu giếm giếm. Bằng không, ký túc xá chỉ có mấy người, như thế nào người khác đều không xảy ra chuyện, chỉ có cô ta gặp chuyện không may. Chậc chậc, tiểu cô nương đi học thì lo mà đi học, không để ý kiểm tra sớm muộn gì cũng gặp họa. Lâm Tuyết Khoáng phủi mưa phùn trên người, đi vào quầy hàng. Nơi này là do một đôi vợ chồng trung niên mở. Bà chủ đang ở phía sau quầy thu tiền vừa xem tivi vừa dệt áo len. Ông chủ thì đứng ở cửa cùng một khách hàng nói chuyện phiếm. Hai người nói say sưa cũng không ngại lạnh. Không ai để ý đến Lâm Tuyết Khoáng. Cậu đứng ở phía sau kệ hàng lựa chọn dù. Đem nội dung hai người nói nghe đến 7-8 phần. Cũng bởi vậy mà nhớ tới rốt cuộc là hiện tại phát sinh chuyện gì. Lần này cử hành lễ tang cho người chết là một nữ sinh trong lớp bọn họ. Tên là Hoàng Tịnh Sam. Cách đây không lâu, cô bất ngờ chết trong ký túc xá. Hơn nữa phương pháp tử vong vô cùng quỷ dị. Cô tự bóp chết chính mình. Giống như ông chủ cửa hàng nói điều này không phù hợp với lẽ thường. Con người luôn có cơ chế tự bảo vệ bản thân theo bản năng. Ngay cả khi cố ý dùng sức bóp chính mình, khi sắp chết nhất định sẽ buông tay. Nhưng thi thể Hoàng Tịnh Sam khi bị phát hiện đã cứng ngắc. Hai tay lại vẫn như cũ gắt gao bóp chặt trên cổ nàng, để lại vết bầm tím xanh. Ngay cả xương cổ cũng bị bóp nát. Ngoài ra cô không có bất kỳ chấn thương nào khác. Hơn nữa cửa ký túc xá và cửa ban công đều bị khóa trái. Những người khác trong ký túc xá lúc đấy đều đang ở căng tin ăn cơm, cũng có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Bởi vậy đến cuối cùng, cha mẹ Hoàng Tịnh Sam tuy rằng không cam lòng, vụ án này cũng chỉ có thể trở thành án treo không phá giải được. Chuyện này quá ly kỳ, đủ để khơi dậy đầy đủ bản tính bát quái của mọi người. Đại khái đã sớm lưu truyền không ít phiên bản đủ các loại suy đoán. Ông chủ cửa hàng càng nói càng hăng, những suy đoán trong lời nói càng xấu xa. Lâm Tuyết Khoáng cười nhạt, tùy tiện cầm dù đi ra, nói, thanh toán, bà chủ đang bận tay. Ông chủ ngưng nói chuyện, đi đến nhìn chiếc ô trong tay Lâm Tuyết Khoáng. Cái này 32, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt ông ta, là một khuôn mặt khá bình thường, nhưng gian môn lõm xuống lại có nốt ruồi. Hai gò má đầy đặn mà môi văn hỗn độn, mi tâm cũng ngưng tụ một tầng xám đen nhàn nhạt. Gian môn, vị trí thứ hai từ đuôi mắt kéo sang hai bên, còn gọi là cung phu thê. Gian môn có nốt ruồi xám đen cho thấy chuyện tình cảm không ổn định mà thậm chí còn đứng trước nguy cơ chia rẽ. Diện mạo này, Lâm Tiết khoáng lấy ví tiền ra, vừa móc tiền, một bên thờ ơ nói. Ông chủ, ta cho ông một kiến nghị. Nếu muốn cuộc sống thuận lợi, đàn ông phải biết tự kiềm chế bản thân. Dịch vụ sắc tình là bất hợp pháp. Cẩn thận tiểu tâm có ngày gặp quỷ. Câu nói của cậu khiến ông chủ bối rối. Quay đầu nhìn thấy bà xã đang dệt áo đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Vội vàng nói. Ngươi làm sao biết được? Không, tiểu tử người đang nói bậy bạ cái gì đấy? Cậu đang vu khống tôi. Lâm Tiết khoáng tìm được tiền lẻ. Đưa tay ném về phía sau ông chủ. Nhún vai cười nói. Phải không? 32 tờ tiền nhẹ nhàng mang theo tiếng gió lướt qua má ông chủ cửa hàng. Không sai lệch rơi vào ngăn kéo tiền nửa mở sau quầy thu tiền. Ông chủ cửa hàng nửa há miệng. Câu sau nửa chữ cũng không nói ra. Ánh mắt như nhìn thấy cao thủ võ lâm thời cổ đại. Nhưng ngay sau đó, bà chủ ném áo len trong tay mình đứng lên. Vặn tay ông ta, Lâm Tiết khoáng thản nhiên xoay người rời đi. Phía sau là tiếng tức giận mắng chửi của bà chủ cùng với tiếng kêu thảm thiết của ông chủ. Hắn nói có thật hay không? Người thực sự là vẫn còn ra ngoài bao gái. Cái đồ hỗn trướng nhà ngươi đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Cuốn gói cút đi cho ta. Lão nương không muốn ở cùng ngươi. Sau khi rời khỏi quầy hàng, Lâm Tiết khoáng một lần nữa trở lại bên ngoài nhà tang lễ. Mấy vòng hoa được bày ra trước cửa đã bị nước mưa xối ướt. Phía trên dán di ảnh đen trắng của nạn nhân. Câu đối phúng điếu hai bên viết dòng chữ. Đau thất ái nữ sầu ngàn kết nhẫn thấy hoa chiết khóc đoạn trường phụ. Hoàng Vĩnh Khang khấp huyết bi ai. Trải qua nhắc nhở, Lâm Tiết khoáng cũng nhớ lại kiếp trước mình quả thật đã trải qua chuyện này. Nhưng mấy ngày Hoàng Tịnh Sam chết cậu vừa vặn đi theo đạo sư đến nơi khác họp. Sau khi trở về mới nghe được tin tức, chỉ đến kịp lễ truy điệu, bởi vì cùng đối phương không quá thân thiết, cho nên lúc ấy cậu đi vào bên trong chỉ cúi đầu im lặng, để tiền biếu lại rồi rời đi, lại không biết vụ án này có những chi tiết ly kỳ như thế. Quả thật Hoàng Tịnh Sam không có quan hệ gì với cậu, nhưng cậu sống lại thực sự là ngẫu nhiên sao? Bất luận là phát sinh ngẫu nhiên cái gì đều cũng có tính tất yếu. Nếu ngày này, địa điểm này, thậm chí là người này, đối với Lâm Tiết khoáng mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa đặc thù nào. Như vậy vì sao cậu lại cố tình trọng sinh ở nơi này? Trong vụ án này có ẩn tình nào liên quan đến mình không? Tuy rằng có một cơ hội để trở lại nghĩ như thế nào cũng có thể coi như là chuyện tốt. Nhưng Lâm Tiết khoáng từ nhỏ đến lớn đã quen với xui xẻo. Đối với cái loại bánh từ trên trời rơi xuống này, cậu vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Xung quanh tạm thời không xuất hiện người nào. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiết khoáng đi đến trước vòng hoa, làm bộ muốn lau đi nước mưa. Đưa ngón tay điểm lên trán Hoàng Tịnh Sam. Ta thỉnh linh tê ngữ, sắc cáo quỷ thần thông. Hoàng Tịnh Sam, cậu hỏi, người có oán ở trong lòng hay không? Lâm Tiết khoáng nói xong, chờ đợi một lát, chỉ thấy cô gái trên ảnh trắng đen vốn mang theo nụ cười yếu ớt lại chậm rãi mím chặt khóe môi. Mở to hai mắt, biến thành bộ dạng vô cùng phẫn nộ. Sau đó, miệng nàng vừa mở ra đã khép lại. Thế nhưng lại là đang nói chuyện với Lâm Tiết khoáng. Tôi không hề có ý định tự tử. Lúc đó tôi chỉ là nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai tay lại đột nhiên không khống chế được mà bóp cổ. Dùng sức siết chặt. Tôi rất sợ hãi, lại không thể nào dãy giụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bóp chết. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Cô bật khóc, khi tôi vừa ra đời, mẹ tôi vì khó sinh mà mất. Trong nhà chỉ còn tôi và cha, tuy ra hai cha con quan hệ không được tốt lắm, nhưng ông ấy già rồi. Sau này còn có thể sẽ không di chuyển được. Ai chăm sóc ông ấy đây? Còn nữa, tôi có bạn trai. Tôi và bạn trai đã nói cuối năm đến nhà anh ấy. Năm nay tôi thật sự rất vất vả mới thi đỗ thạc sĩ. Tôi không cam lòng, thực sự không cam lòng. Tôi thậm chí còn không biết kẻ giết người là ai. Rốt cuộc là ai muốn giết tôi? Phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Là một nhóm người đến phúng viếng. Hoàng Tịnh Sam cũng đã nói xong. Người trong ảnh đảo mắt khôi phục bình thường. Nụ cười của cô gái yên tĩnh. Giống như những gì vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Đầu ngón tay Lâm Tiết Khoáng trượt xuống. Lau sạch nước mưa trên ảnh. Treo nó trở về. Thấp giọng nói. Tôi đã biết. Yên tâm. Lúc này, có người bước đến bên cạnh cậu. Từ phía sau đặt tay lên vai Lâm Tiết Khoáng hỏi. Ai? Tiết Tử. Sao lại đứng chỗ này không đi? Bên ngoài lạnh quá. Vào trong thôi. Lâm Tiết Khoáng quay đầu lại. Chỉ thấy bạn cùng phòng Ngô Mạnh Vĩ cười tủm tỉm đứng phía sau mình. Mặc kệ mấy năm không gặp, hắn đều là bộ dạng bất cần đời. Cậu nhắc nhở, cậu là tới phúng viếng. À, đợi một lát để tôi điều chỉnh lại vẻ mặt. Ngô Mạnh Vũ dùng sức xoa xoa hai gò má. Sụ mặt làm ra bộ dạng đau đớn kịch liệt. Nói, chúng ta đi thôi. Kiếp trước đối phương cũng nói như vậy với cậu. Lúc ấy Lâm Tiết Khoáng trả lời. Cậu đi đi, tôi không vào nội sảnh. Mà lần này, cậu lại nói. Được, sau đó cùng Ngô Mạnh Vũ đi vào bên trong. Tác giả có điều muốn nói. Đây vốn là đơn vị linh dị văn mà tôi rất thích. CP, không sợ trời không sợ đất lại sợ vợ mất hứng tiểu bá vương công ích năng lực đánh nhau mạnh mẽ mỹ nhân thụ. Công vì cuộc sống bức bách. Từ người mới yêu phát triển thành một mô hình theo đuổi vợ cấp 10. Bởi vì thời gian ở ngoài đời. Thời gian dài không viết văn. Để các bảo bối đợi lâu. Vẫn là cập nhật 11 giờ trưa mỗi ngày. Chúc mọi người xem văn vui vẻ. Khom lưng. Cách chương.